Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1764, Thiên Hậu. Thiên Hậu 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bất quá ngươi lừa ta gạt. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Vốn là cái thùng nhuộm. Không có người nào có thể ra nước bùn mà không nhiễm. Tại bờ biển đi đường còn có thể không ướt giày. Đại gia lẫn nhau dẫm. Hơn nữa đối mặt dụ hoặc cũng rất nhiều. Liền xem có thể hay không cầm giữ được. Kỳ thật Ninh Thư không thích làm ngành giải trí nhiệm vụ. Đã hưởng thụ danh lợi. Liền muốn thừa nhận danh lợi đau khổ. Thế gian hết thảy đều là công bằng. Cầm bó lớn tiền mặt. Kêu vất vả a, thức đêm. Cỡ nào vất vả. Hôm nay vào bệnh viện ba lạp ba lạp. Chúng sinh đều khổ, chẳng lẽ không nên nỗ lực cái gì sao? Người ủy thác oan uổng ở chỗ. Nàng cùng Kiều Linh Nhi không có trực tiếp xung đột, nhưng là Kiều Linh Nhi đem nàng dùng sức dẫm, càng không ngừng đen. Người ủy thác bị tiết tàng, ra cửa bị chụp tới còn muốn lấy ra cùng Đại Hồng. Đại tử Kiều Linh Nhi so sánh, kinh khủng dư luận làm Mộ Thư giao giấy tự sát. Nhân sinh một nửa thời gian đều chưa từng có liền chết. Ninh Thư xếp bằng ngồi dưới đất trên nệm, nhìn máy tính, kỳ thật rất nghi hoặc Kiều Linh Nhi vì cái gì đối người ủy thác nghèo như vậy. Truy dồn sức đánh, công lược người ủy thác bạn trai coi như xong, vì cái gì còn muốn đối người ủy thác như thế hung tàn, hoàn toàn chính là muốn chết làm tuyệt. Ninh Thư xem lấy khăn choàng cổ, điện thoại di động vang lên đứng lên, là Việt, Ôn Luân đánh tới. Ninh Thư nhận điện thoại, ngữ khí nhẹ nhàng uy một tiếng. Làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta, thong thả sao? Trên mạng tin tức ngươi thấy được đi. Việt Ôn Luân thanh âm trầm thấp, rõ ràng mang theo khó chịu. Úc, ngươi nói là kia hình ảnh, ta căn bản cũng không để ý. Lại nói ta lúc ấy ở đây, biết chuyện gì xảy ra, ta căn bản cũng không để ý. Ngươi cũng không cần để ý, chuyên tâm quay phim, đừng để những này đường viền tin tức cắt câu lấy nghĩa sự tình ảnh hưởng tâm tình. Ninh Thư ngữ khí nhẹ nhàng, rất quan tâm nói, nàng cũng là diễn viên có được hay không, tỷ là hỗn qua rất nhiều thế giới người, mọi người cùng nhau diễn liền xem ai diễn để ý. Ninh Thư lốp bốp nói một đống quan tâm lại ẩn nhẫn làm bên đầu điện thoại kia. Việt Ôn Luân trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng nói một câu ta đã biết liền treo. Ninh Thư nhìn điện thoại, đoạn này tình yêu bên trong là Mộ Thư Giao ở vào yếu thế địa vị. Việt Ôn Luân fan luôn cảm thấy Mộ Thư Giao cái này bình hoa không xứng với Việt vua màn ảnh, liên đới Mộ Thư Giao chính mình cũng có yếu thế tâm lý. Luôn là tiềm thức lấy lòng Việt vua màn ảnh, càng lấy lòng càng hèn mọn. Càng hèn mọn đối phương càng không thèm để ý. Thẳng đến về sau Mộ Thư Giao dần dần phát hỏa, loại tình huống này mới chậm rãi chuyển biến. Cho nên tốt nhất quan hệ là thế lực ngang nhau. Dù sao Ninh Thư là sẽ không theo Việt Ôn Luân chia tay. Làm sao cũng phải đem Việt vua màn ảnh nhân thiết cho sập. Mặc kệ như thế nào cũng phải đem lý đứng lại. Làm xong sau, Ninh Thư bắt đầu thu thập mình hành lễ, chuẩn bị muốn đi quay phim. Nói đến đây là nàng lần thứ nhất quay phim, hẳn không có quan hệ đi. Ninh Thư dứt khoát tìm ra người ủy thác sách, những sách này đều là liên quan tới đóng phim kiến thức căn bản. Mộ Thư Giao không phải đứng đắn chính quy xuất sinh, không có hệ thống tiếp thu qua diễn dịch huấn luyện, mặc dù có Việt Ôn Luân dạy bảo, nhưng là còn không phải bao nhiêu lợi hại. Ninh Thư lật sách, từng tờ mà nhìn. Trạng vạng tối thời điểm, người đại diện Triệu tỷ đến đây, hỏi, đồ vật đều thu thập xong sao? Muốn sớm một chút đi tham gia khởi động máy nghi thức. Sớm một chút đi tổng không sai. Ninh Thư gật đầu, ta đã biết, ta sáng sớm ngày mai liền đi. Nàng cũng không có tư cách đùa nghịch hàng hiệu. Mộ Thư Giao rất sợ bởi vì chính mình hành vi cho Việt Ôn Luân chiêu đen, làm Việt Ôn Luân cùng chính mình chia tay. Việt Ôn Luân là cái loại này làm việc thành thật kiên định, Không nháo cái gì. Chuyện xấu. Cho fan cảm giác chính là kiên định đáng tin cậy. Bốn chữ. Nhân phẩm đáng tin. Mộ Thư Giao hướng Việt Ôn Luân tới gần. Bất quá coi như thế. Mộ Thư Giao tại Việt Vua màn ảnh fan bên trong. Vẫn như cũ là cái trèo cao nhánh bình hoa. Triệu tỷ dặn dò Ninh Thư. Lần này nhân vật tranh thủ rất không dễ dàng. Không, muốn làm hư. Ngày mai ta sáng sớm cùng ngươi đi. Ninh Thư trả lời. Ta đã biết. Triệu tỷ ngươi đi mau đi. Vô luận như thế nào? Người đại diện cũng hy vọng dưới tay mình minh tinh đại. Hồng đại tử. Triệu tỷ thủ hạ còn có cái khác nghệ nhân. Mỗi ngày loay hoay xoay quanh. Đến, rồi nửa giờ đều không có ngốc liền đi. Ninh Thư đem Triệu tỷ đưa đến cửa. Triệu tỷ nghĩ nghĩ đối Ninh Thư nói ra. Bạn trai của ngươi là Việt Ôn Luân. Có thể mở miệng hỏi hắn yếu điểm nhân vật. Liền muốn điểm. Đừng đến lúc đó cái gì đều không có mò được. Chính là như vậy hiện thực. Ninh Thư ừ một tiếng. Triệu tỷ, trong lòng ta nắm chắc. Triệu tỷ đi. Ninh Thư đóng cửa lại. Trở lại đón lấy đọc sách. Lúc không có. Chuyện gì làm soát soát khăn choàng cổ. Nơi này là các loại thông tin bát quái đất tập trung. Có cái gì gió thổi cỏ. Lai. Nơi này trước hết nhất biết. Ninh Thư chính là muốn nhìn một chút Kiều Linh Nhi có thể hay không xuất hiện. Tại trên Internet. Thừa cơ đến soát một đợt tồn tại cảm. Nếu quả thật đến soát một đợt tồn tại cảm. Kia cơ bản an vị thực dựa vào Việt. Ôn Luân đánh ra vị. Kiều Linh Nhi nếu như hơi có chút đầu óc liền sẽ không lúc này thượng nhảy hạ. Nhảy. Kiều Linh Nhi còn muốn công lược nam nhân khác. Nếu như thanh danh bại phôi. Làm sao công lược. Nam nhân mà. Đều không thích đầy trong đầu âm mưu quỷ kế nữ nhân. Liền thích. Nữ nhân thuần khiết không tì vết. Tốt một đóa xinh đẹp bạch liên hoa. Kiều Linh Nhi ngược lại là rất muốn nháo. Tại dưới Internet giải thích một chút tiền căn hậu quả, nhưng là bị hệ thống cho cản lại. Hệ thống cho Kiều Linh Nhi định vị là tài nữ, mà lại là dựa vào bản lãnh, đưa tới rất nhiều người theo đuổi, làm cho nam nhân thưởng thức bảo vệ lộ tuyến. Hiện tại cái gì thành tựu đều không có, nhảy tưng nhảy loạn làm cho người ta hoài nghi. Kiều Linh Nhi thật vất vả mới nhịn xuống. Kỳ thật Kiều Linh Nhi trong lòng vẫn là rất bạo động. Đời trước đến chết đều là không có danh tiếng gì nghệ nhân. Lần này bởi vì Việt Ôn Luân nguyên nhân, có nhiều người chú ý nàng. Kiều Linh Nhi đều có chút cầm giữ không được. Nhưng là hệ thống nói không được. Kiều Linh Nhi chỉ có thể nhịn xuống. Từ bỏ cơ hội lộ mặt. Nàng nhưng là muốn trở thành fan mấy ngàn vạn siêu cấp thiên hậu. Không thể. Bởi vì nhỏ mất lớn. Kiều Linh Nhi vô cùng áy náy cùng Việt Ôn Luân xin lỗi. Đều là bởi vì mới. Khiến cho ngươi chọc dạng này chuyện xấu. Kiều Linh Nhi vẻ mặt bất an. Một bộ mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy. Xoắn suýt cùng sợ hãi. Tựa hồ sợ cho Việt Ôn Luân mang đến phiền toái gì. Luống cuống lại nhóc đáng thương bộ dáng làm Việt Ôn Luân mềm lòng mềm. Không, có việc gì. Tại cái vòng này, ai không có bị tiêu phí qua. Đủ loại chuyện xấu, nhiều vô số kể. Nhờ hồng phúc của ngươi, chúng ta điện ảnh lại đưa tới một đợt chú ý. Phàm là, đều có tính hai mặt. Đừng quá áy náy. Việt Ôn Luân không lắm để ý nói. Thật sao? Kiều Linh Nhi nhìn Việt Ôn Luân. Cuối cùng hoạt bát vỗ vỗ ngực. Chính là làm ta sợ muốn chết. Nếu như bởi vì ta duyên cớ mang đến cho ngươi phiền phức, vậy ta còn không được áy náy chết rồi. Ngươi còn có một tuồng kịch liền muốn đóng máy đi. Nghĩ tới tiếp tục đi chỗ nào? Việt Ôn Luân nói sang chuyện khác. Kiều Linh Nhi có chút mờ mịt. Ta cũng không biết nha. Hình tượng của ngươi đầy thích hợp Thư Giao bọn họ kia một bộ tiên hiệp kịch. Ngươi có thể đi thử xem. Việt Ôn Luân cảm thấy cô gái này có thiên phú. Hẳn là đề bạt một chút. Hết chương.